Từ công ty, tôi bắt xe buýt đi về trong tâm trạng lo lắng và tự trách bản thân mình hôm nay chẳng làm tốt như kỳ vọng. Điều tôi luyến tiếc là cuộc phỏng vấn không khó như tôi nghĩ, vậy mà tôi còn làm không xong. Đã thế chưa gì, còn để lại một ấn tượng không tốt với anh ta. Tôi nghĩ tôi chưa toàn tập. Lại nghĩ đến mục tiêu ban đầu không thực hiện được, tôi thấy chán nản vô cùng. Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nếu lần này thất bại, tôi sẽ tìm cách khác. Vì Thịnh, tôi không thể từ bỏ. Buổi tối, khi Yến về nhà thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi thì liền đoán được tình hình cuộc phỏng vấn. Nó hỏi: "Sao rồi? Chắc lại không như ý chứ gì?" "Chán, hôm nay tao làm không tốt." Lần đầu tiên nó thấy tôi buồn mà nó lại cười. "Thôi, không làm việc này thì làm việc khác. Mày thiếu gì việc làm đâu." "Biết là vậy, nhưng mục đích ban đầu của tao sẽ tan tành." "Biết thế tao không nói cho mày biết, để giờ mày ôm chấp niệm kiểu này khổ lắm." "Mày không nói mới là có lỗi với tao đấy." Lúc ấy tôi giống như người vì yêu đến mất lý trí, trong đầu chỉ nghĩ tìm cách được gần người mang trái tim của anh. Kỳ Yến cuối cùng cũng phải bất lực vì độ lì lợm của tôi. Sau đó nó bảo: "Thôi, chúc cho mày trúng tuyển." Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang lơ mơ ngủ thì điện thoại reo lên của gọi đến. Tôi mắt nhắm mắt mở bấm nhận máy. "Alo." Một giọng nói khá quen từ đầu dây bên kia vang lên. "Em là Vũ Bối Nhi phải không?" "Dạ vâng, đúng rồi chị." "Chị Hà đây, chị gọi từ phòng nhân sự của tập đoàn Hoàng Long. Thông báo cho em biết, em đã trúng tuyển thư ký tổng giám đốc em nhé. Sáng nay em đến nhận việc luôn được không?" Nghe đến mấy từ trúng tuyển thư ký tổng giám đốc mà tai của tôi bỗng như ủ đi. Suốt từ hôm qua đến giờ, tôi như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là mình đã trúng tuyển. Tôi sợ là mình nghe nhầm nên còn hỏi lại: "Chị nói sao? Em trúng tuyển rồi ấy ạ?" "Đúng rồi, giám đốc đã duyệt hồ sơ của em. Sáng nay em đến nhận việc luôn được không?" "Dạ được, được chị ạ." Tắt điện thoại xong mà người tôi vẫn lâng lâng như trên mây trên gió. Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Tôi vội vàng phi xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ, trang điểm qua loa, bắt taxi đến công ty. Lúc đến, chị Hà đưa hợp đồng cho tôi ký. Đầu tiên là hợp đồng thử việc 3 tháng. Sau 3 tháng mới được ký hợp đồng dài hạn. Sau đó, chị dẫn tôi tới phòng làm việc của mình, bên cạnh với phòng của tổng giám đốc. Nói đúng hơn là chỉ cách nhau một bức tường thủy tinh. Như vậy có nghĩa là mọi hoạt động của đối phương đều có thể thấp thoáng nhìn được. Tôi bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ tới sau này, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, giống như bị sếp trực tiếp giám sát. Cảm giác riêng tư mất sạch khiến lòng tôi không khỏi hoảng hốt. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì chị Hà bảo tôi: "Sếp là người rất cẩn thận nên em làm việc phải để ý kỹ đấy nhé." Tôi buột miệng hỏi: "Sếp khó tính lắm à chị?" Chị Hà nghe vậy khẽ cười nhẹ đáp: "Không hẳn là khó tính, mà là công việc sếp có một tiêu chuẩn rất cao nên em phải cẩn thận. Trong 6 tháng qua đã sa thải 6 thư ký là em hiểu rồi đấy." "Trời, có nghĩa là mỗi tháng là sa thải một người hả chị? Nhưng họ có mắc lỗi gì nghiêm trọng lắm không ạ?" "Họ đều mắc một lỗi duy nhất là không chuẩn bị tốt tài liệu cho sếp trong cuộc họp, khiến cuộc họp phải kéo dài lâu hơn. Sếp là người rất coi trọng thời gian, người rất ghét để lãng phí thời gian vì sự tắc trách của ai đó." "Vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở em." "Không có gì, cố gắng làm tốt em nhé. Mong là bọn chị sẽ không phải bận rộn tìm kiếm thư ký cho sếp lần nữa. À, sếp đang đi vắng, trên bàn là những cuộc hẹn, những dự án, những hợp đồng. Em lập kế hoạch, sắp xếp lại và soạn thảo hợp đồng cho sếp nhé. Em sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng rồi phải không?" Cũng may là một năm qua thỉnh thoảng làm trợ lý cho dì tôi nên được dì hướng dẫn, đến các thiết bị văn phòng tôi đều biết cả. Tôi gật đầu đáp: "Dạ vâng, em biết chị ạ." "Vậy được rồi, em làm đi. Chị cũng về phòng đây." "Dạ vâng chị." Tôi ngồi xuống bàn, mở đống tài liệu ra xem, làm tôi choáng váng. Có quá nhiều cuộc hẹn và những dự án. Thế này tôi mới hiểu lý do vì sao mà giữa thời buổi cạnh tranh khốc liệt, các công ty bất động sản mọc lên như nấm rồi lại nhanh chóng thông báo phá sản, vậy mà Hoàng Long vẫn luôn phát triển thịnh vượng. Không những thế, 4 năm nay còn phát triển kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm. trong thời gian ngắn đã bứt lên, trở thành công ty có tiếng trong ngành hàng xa xỉ phẩm. Nhìn lịch trình làm việc của anh ta, tôi bất giác lo cho sức khỏe của anh ta. Chẳng phải người bệnh tim cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hay sao? Tôi ngồi làm việc cả buổi sáng mà không thấy Khánh về. Đến buổi trưa, tôi đi tìm sang phòng thiết kế, rủ cái Yến đi ăn trưa. Với lại muốn cho nó bất ngờ, nên tôi không gọi trước. Lúc tôi đến, thấy cái Yến đang ngồi nói gì đó rất hăng say với mấy chị đồng nghiệp. Tôi vốn không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện, nên đang định quay đi. Thì cái Yến bất ngờ gọi lớn. Ủa? Nhi? Cái Yến tròn xoe mắt, há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Thế rồi nó lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ của tôi hỏi. Sao mày lại ở đây? Tao trúng tuyển rồi, đang định tới rủ mày đi ăn trưa nè. Kỳ Yến chớp chớp đôi mắt như không thể tin nổi. Đang định nói gì nữa thì một người đồng nghiệp của Kỳ Yến lên tiếng. Yến ơi, bạn em đi à? Rồi bạn em vào đây xem nào. Tôi còn chưa kịp từ chối thì Kỳ Yến đã kéo tôi vào phòng. Tôi mỉm cười gật đầu chào mọi người. Một chị trong đó lên tiếng hỏi. Em ơi, em có phải là thư ký mới của tổng giám đốc không? Dạ vâng chị. Bảo sao sáng nay bên phòng nhân sự nói với nhau là em đẹp lắm. Chị thì hồi sáng có lướt qua nhìn em nhưng để ý không kỹ. Em đẹp gái thật đấy bé. Chút lời khen như vậy, tôi chỉ biết cười gượng đáp. Em cảm ơn à. Tôi vừa dứt lời thì cái Yến giọng đầy tự hào nói. Bạn em ngày xưa là hoa khôi của trường đấy. Xinh như vậy là hoa khôi đúng rồi em. Chị kia vừa dứt lời thì một chị khác lên tiếng. Bé này đẹp ăn đứt cô vợ tương lai của sếp nhá. Thế này mà vợ tương lai của sếp mà biết đi thì không biết là có ghen không nhỉ? Một người khơi gợi ra câu chuyện, những người còn lại lập tức bàn tán rôm rả. Họ vô tư nói như quên còn có tôi đang đứng ở đây. Khiếp, vợ tương lai của sếp tính chẳng ghen bỏ mẹ. Đợt lâu rồi chẳng nói gì đó với thư ký Kiều. Sau một thời gian thì thư ký Kiều nghỉ việc. Lần này bé này còn đẹp hơn cả thư ký Kiều, đẹp hơn cả mình. Không ghen mới là lạ. Đúng rồi, vợ tương lai của sếp cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp công nghiệp lắm. Bé này mới là đẹp tự nhiên này. Ê, mà kể có người chồng như sếp cũng khổ ha. Suốt ngày sống ở trong tâm trạng lo nơm nớp sợ mất chồng. Ui khổ, nhưng mà có người chồng như vậy ai cũng cam tâm tình nguyện muốn khổ thôi. Sếp vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai, lại tốt nghiệp trường đại học danh giá ở bên Mỹ. Không giống như những cậu ấm cô chiêu, chỉ biết ăn không ngồi rồi phá phách. Tính ra chẳng có điểm trừ nào luôn ấy. Ơ, thế không biết là sếp có anh chị em nào nữa không nhỉ? Hình như là không. Bởi vì cách đây 3 tháng tôi có đọc bài báo nói ông nội của sếp chính thức tuyên bố người thừa kế sản nghiệp là cháu trai duy nhất Hoàng Nam Khánh mà. Nếu mà nhà sếp có anh chị em, ai lại nói là cháu trai duy nhất? Với lại nếu có anh chị em thì cũng phải đến công ty quản lý gì đó chứ. Vậy thì chắc chắn là con một rồi. À mà trước có tin đồn sếp bị bệnh gì đó liên quan đến tim, không biết có phải không nhỉ? Cái này thì không rõ, bởi vì không ai dám nói nhiều, không cẩn thận mất việc như chơi. Nhưng mà có một khoảng thời gian sếp vắng bóng ở công ty mấy tháng, người ta cũng nói nhỏ tai nhau rằng sếp phải thay tim. Tán chuyện đúng luôn là sở trường của phụ nữ chúng ta. Nhờ vậy tôi cũng biết thêm khá nhiều thông tin về Khánh, mà những thông tin này không có ở trên báo. Anh ta không có anh em, từng có tin đồn bị bệnh liên quan đến tim, từng vắng bóng ở công ty mấy tháng, nghi ngờ thời gian đó phải đi thay tim. Những điều đó khiến tôi chắc chắn anh ta chính là người mang trái tim của Thịnh, mà không cần hoài nghi gì nữa. Trong lúc câu chuyện đang trầm xuống hơn thì Kỳ Yến thắc mắc lại. Sếp có vợ tương lai thật hả mấy chị? Mấy chị nghe đâu ra tin này vậy? Ôi trời, cả công ty đều biết tin này mà em. Vợ tương lai của sếp là Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà có hôn ước với nhau từ bé. Em mới đến đây chưa biết vợ tương lai của sếp chứ? Trước chị ấy đến đây suốt em ạ. Nghe nói bây giờ đang ở bên Pháp công tác. Dạ thế cũng khủng lắm em. Mẹ có công ty thời trang nổi tiếng, bố làm ở bên thanh tra chính phủ thì phải. Một chị khác lại lên tiếng. Thế mới nói người giàu lấy vợ không đơn giản. Không phải chọn đại một cô vợ xinh, mà còn phải xét nhiều yếu tố khác. Như chị em chúng mình á, chắc kiếp sau cũng chẳng dám mơ tới. Ê, muộn giờ ăn trưa rồi đấy. Đi ăn rồi mọi người ơi. Đi thôi, ở đây buồn nữa, xuống là cơm không còn mà ăn đâu. Phải đấy, đi thôi. Từ đầu tới cuối tôi im lặng lắng nghe. Thực ra tôi rất thích nghe chuyện liên quan đến Khánh, bởi vì anh ta là người mang trái tim của người đàn ông tôi yêu, nên tôi muốn biết thêm nhiều thông tin về anh ta. Chỉ là nghe đến đoạn anh ta đã có vợ tương lai, lòng tôi bỗng hỡ một cái, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Cứ nghĩ một trái tim từng yêu mình tha thiết sau này sẽ toàn tâm toàn ý dành trọn cho người con gái khác, tôi như nghe thấy tiếng thổn thức trong tim của mình. Đang thất thần suy nghĩ thì cái Yến kéo tay tôi đi ăn cơm. Thấy trước mặt đã không còn bóng ai, tôi hỏi: "Ơ, mọi người đi hết rồi à?" "Thôi kệ mấy bà đó đi, tao với mày đi ăn riêng." "Ừ." Tôi với cái Yến xuống nhà ăn của công ty thì thấy không còn nhiều đồ nên đi bộ ra ngoài cổng công ty ăn. Đang ăn thì cái Yến thắc mắc hỏi: "Ê, mà sao tổng giám đốc lại duyệt hồ sơ của mày nhỉ?" Nói xong cái Yến dừng lại 2 giây rồi lại nói tiếp: "Không phải tao có ý gì đâu nhé, nhưng mà tao nghe nói hồ sơ ứng tuyển thư ký đợt vừa rồi toàn là người không phải tầm thường đâu. Người thì cao học, người thì tốt nghiệp đại học ngành quản trị văn phòng, hành chính văn thư, chưa kể kinh nghiệm hành nghề đều phong phú, trong lý lịch luôn có chỗ xuất sắc. Còn so với mày rất là bình thường, lại còn trái ngành nữa chứ." Lúc đi phỏng vấn, quả thật là tôi cũng không dám ôm nhiều hy vọng, nên lúc trúng tuyển tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi tại sao Khánh lại chọn tôi. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra một câu trả lời hợp lý, nên thôi không nghĩ nữa. Dù sao cũng trúng tuyển rồi, tôi lắc đầu chậm rãi đáp: "Cái này tao cũng chịu thôi." "Ê, hay là sếp thấy mày xinh đẹp nên mới tuyển vào không?" "Chắc là không phải đâu, hôm đó tao thấy mấy cô kia cũng rất xinh đẹp mà." "Thế thì tại sao nhỉ?" "À mà thôi, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này nữa. Giờ thì mày vào Hoàng Long làm việc rồi, dù là lý do gì đi chăng nữa cũng phải giữ vững tinh thần đấy. Chứ mày cũng nghe mấy bà kia nói sếp có vợ tương lai, đến lúc đó sợ là mọi chuyện rắc rối." Tôi mỉm cười hỏi: "Ý mày là nó sợ tao có tình cảm với anh ta sao?" "Ừ, chứ sếp xuất sắc như vậy cơ mà, chưa kể sếp lại đang mang trái tim của Thịnh. Tao sợ mày có lúc nhầm tưởng sếp là Thịnh. Thực ra mày tìm được một người bạn trai ưu tú như sếp để thay thế Thịnh trong lòng mày, tao rất mừng. Bởi vì dù sao người mất thì cũng đã mất, mày đâu thể sống mãi một đời như vậy. Có điều tao hơi quan ngại chỗ vợ tương lai của sếp thôi." "Trời ạ, mày suy nghĩ xa xôi quá rồi đấy Yến. Mày yên tâm đi, tao hiểu mục đích của mình là gì, tuyệt đối sẽ không nhầm tưởng và có tình cảm gì với anh ta đâu. Chẳng là bây giờ Thịnh cũng mới mất được một năm, cái bóng của anh ấy trong lòng của tao vẫn còn quá lớn. Không biết làm thế nào, tao mới phải làm cách này thôi. Đợi tới khi tao khống chế được lòng của mình, tao sẽ tự động xin nghỉ việc." "Ừ, nhớ là phải cẩn thận đấy. Đếch đùa được với người đã đẹp trai lại còn có tài đâu. Giống kiểu thuốc độc, trúng độc rồi khó tìm được thuốc giải lắm. Mày cứ làm như tao là gái mới lớn lần đầu biết yêu ấy. Yên tâm đi, với người như tao tự rung động là dễ à?" "Tao biết rồi, thôi đi ăn đi." Ngày đầu tiên nhận việc, mọi thứ chưa đâu vào đâu. Tôi chưa biết cách sắp xếp thế nào cho hợp lý, nên càng bù đầu bù óc. Những hợp đồng lộn xộn chất cả đống, khiến cho tôi từ lúc ăn trưa về ngồi tịt ở trong phòng làm việc. Tôi chăm chú đến nỗi cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở thành không khí, chỉ còn mình tôi tồn tại. Cho tới khi giọng nói của Khánh vang lên: "Pha cho tôi một tách cà phê." Tôi giật mình ngước mắt lên, thấy Khánh mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng cà vạt màu đen nhánh, đang ngồi trên bàn làm việc. Từ sáng tới giờ tôi mới nhìn thấy anh ta, mà anh ta đi về lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Tôi vội vàng đứng dậy đi pha cà phê. Thấy cà phê đen sợ uống không sẽ rất đắng, nên tôi có bỏ thêm một chút sữa thành cà phê sữa. Lúc tôi mang cà phê vào, nghe tiếng mở cửa, anh cũng không ngước mắt lên nhìn, thoáng theo phản xạ tự nhiên của con người mà vẫn chuyên tâm làm việc. Tôi đặt tách cà phê lên bàn. "Sếp, cà phê của anh đây." Anh ta không trả lời tôi mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thấy thái độ của anh ta, tự nhiên trong đầu của tôi lại nghĩ: tại sao mang trái tim của Thịnh mà không giống anh một chút nào? Thịnh chẳng bao giờ không trả lời người khác như vậy, chỉ ít anh cũng sẽ lịch sự nói ừ một câu. Tôi khẽ thở dài, đang định nói: nếu không còn việc gì tôi xin phép, Nhưng chưa kịp nói, Khánh đã lạnh nhạt hỏi: Sao còn chưa đi? Ánh mắt anh ngước lên nhìn tôi không quá 2 giây, rồi trở về màn hình laptop. Ánh mắt lạnh giọng, giọng nói lạnh, gương mặt lạnh, toàn thân phát ra hơi lạnh như tảng băng lớn. Con người này cao ngạo, đúng kiểu mẫu đàn ông mà tôi dị ứng. Thế nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng đáp: Vâng, tôi xin phép. Tôi xoay người, tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì giọng nói của Khánh đột nhiên vang lên: Phải cái quái quỷ gì thế này? Dù là cách nhau một đoạn, nhưng khí lạnh trong giọng nói của anh truyền đến tai của tôi, khiến tim của tôi bất giác đập nhanh, chân hơi run. Tôi quay đầu lại, cố gắng bình tĩnh hỏi: Sao vậy sếp? Có gì không vừa ý anh sao? Cô cho gì vào trong cà phê thế? À, một chút sữa. Tại vì tôi nghĩ... Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã cắt ngang. Tôi bảo cô cho thêm sữa à? Dạ không ạ, tại vì tôi sợ cà phê đen sẽ khó uống, thêm một chút sữa sẽ ngon hơn. Nếu như anh không thích sữa, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Khánh nhìn tôi, khóe miệng giật giật, dường như muốn nói điều gì đó. Tôi cảm nhận một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu của mình, nhưng cuối cùng chỉ nói lớn 2 chữ: Ra ngoài. Tôi mang theo một bụng ấm ức bước đi. Nếu như không thích uống thêm sữa, có thể nhắc nhở tôi được mà. Có cần thiết phải nổi giận đùng đùng như thế, tôi mắc phải tội tày đình như thế không? Hơn nữa, tôi cũng là vì muốn tốt cho anh ta thôi. Tôi quay trở lại bàn làm việc, cứ nghĩ tới thái độ của Khánh vừa nãy, lại nhớ tới Thịnh ngày xưa. Nước mắt bỗng ứa ra ở khóe mi. Nếu như không phải vì Thịnh, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc cho một ông chủ như vậy. Là nhớ tới mục đích ban đầu khi đến đây, tôi hít một hơi sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, cúi xuống làm việc tiếp. Thời gian nhanh chóng qua đi. Một ngày làm việc bận rộn tại Hoàng Long rốt cuộc cũng kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, vầng mặt trời phía tây hạ xuống, mang theo những tia nắng cuối ngày. Tôi gấp gọn đống tài liệu, lúc đứng dậy trở về nhà vẫn thấy Khánh đang ngồi trên bàn làm việc. Tôi định mặc kệ anh ta mà vẫn lẳng lặng ra về trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đang làm thư ký của anh ta. Phòng của chúng tôi lại cách nhau bức tường thủy tinh. Nếu mà tôi không chào một tiếng cũng hơi không phải, nên đành gõ cửa bảo: Sếp ơi, tới giờ tan làm rồi, tôi về trước đây ạ. Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng vẫn không trả lời, mà lại tiếp tục cúi đầu xuống làm việc. Tôi nhíu mày, con người này sao mà kiệm lời đến thế. Nói với anh ta đúng là một việc thật là thừa thãi. Sau đó tôi cầm túi sách bước đi. Lúc xuống đến sảnh công ty, thấy mọi người đã tan làm gần hết. Tôi lấy điện thoại gọi cho Kỳ Yến, nhưng chưa kịp gọi thì tin nhắn của nó đã gửi đến. Nhà tao có việc gấp nên tao phải chạy qua nhà một lúc, mày ăn tối không cần đợi tao nhé. Kỳ Yến là dân gốc Hà Nội, nhà nó cách đây khoảng chục cây số, nhưng vì gia đình nó sống chung mấy thế hệ, chưa kể diện tích nhà cũng không rộng, nên nó mới quyết định thuê nhà ở riêng. Tôi đi ra cổng bắt taxi, nhưng đứng một hồi, ngó ngang ngó dọc không thấy cái taxi nào đi qua. Mãi sau theo lời bác bảo vệ, tôi mới biết là phải đi bộ lên trên một đoạn mới có nhiều taxi đứng. Đang đi, tôi tình cờ thấy một quán mì để biển hiệu Mì Xào Bà Sáu to đùng. Lại nhớ đến lời cực kỳ Yến nói, hồi xưa, đằng nào tối nay về nhà cũng không biết ăn gì, nên tôi sẽ vào quán thử. Có lẽ là quán mì nổi tiếng nên rất đông khách. Bàn nào bàn nấy đều kín người. Ngõ mãi tôi mới tìm thấy một góc trống ở trên tầng 2 ngồi xuống. Sau đó tôi gọi một suất mì xào thập cẩm. Chẳng bao lâu, một đĩa mì xào nóng hổi, thơm phức đặt xuống trước mặt của tôi. Tôi nhanh chóng cầm đũa cúi xuống ăn thử. Quả nhiên là mì rất ngon, bảo sao mà đông khách như vậy. Thậm chí tôi vừa nhai được một miếng thì chỗ trống phía đối diện tôi cũng có người ngồi. Sau đó một giọng nói ngạc nhiên vang lên: Nhi, Vũ Bối Nhi, có phải là bà không? Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện ra người ngồi đối diện với mình chính là người bạn học cùng lớp đại học tên là Kiên. Tôi cười nhẹ đáp: Lâu lắm không gặp, ông có khỏe không? Tôi khỏe, mà tôi nghe Yến nói bà bên Úc cơ mà. À ừ, tôi mới về Việt Nam thôi. Thế về hẳn à? Hay là về chơi xăm bữa rồi lại sang? Tôi chưa biết là có quay lại bên Úc không, nhưng trước mắt sẽ là về đây làm việc. Vậy cũng được, chẳng đâu bằng quê hương của mình. Thế bà đã xin làm việc ở đâu chưa? Rồi, tôi làm ở tập đoàn Hoàng Long. Nghe tôi nói như vậy, hai mắt của Kiên bỗng sáng lên, vẻ mặt hứng thú hỏi lại. Ui, bà xin vào làm thiết kế cho Hoàng Long à? Không, tôi làm thư ký giám đốc. Hả? Bà làm thư ký á? Ừ. Quá tốt rồi, tôi có thể nhờ bà một chuyện được không? Sao? Kiên vui mừng trình bày. Chẳng là chỗ công ty tôi đang làm việc không được ổn cho lắm, cho nên 3 ngày trước tôi nộp đơn xin việc vào Hoàng Long. Tôi biết để được làm ở Hoàng Long rất khó, nhưng thời đi học bà cũng biết trình độ của tôi không tệ phải không? Hiện giờ bà làm thư ký của giám đốc, chắc hẳn là mối quan hệ giữa bà và giám đốc cũng phải thân thiết. Nể mặt bạn học mấy năm, bà giúp tôi xin việc vào Hoàng Long được không? Tôi biết ơn bà rất nhiều. Đối với lời nhờ vả này khiến tôi khó xử, tôi lẩm bẩm tự trách mình. Vũ Bối Nhi là Vũ Bối Nhi, mày thành thật giới thiệu công việc hiện tại làm gì? Thân mày lo còn chẳng xong thì giúp được ai? Tôi đang định lên tiếng từ chối thì một giọng nói lạnh buốt quen thuộc vang lên. Một suất như cũ. Tôi ngẩng đầu lên, ngàn vạn lần hy vọng người với người có giọng nói giống nhau là bình thường. Nhưng khi ánh mắt của tôi chạm đến khuôn mặt của Khánh, khiến tôi giật mình lạnh toát cả người. Không biết phải vô tình hay không, mà lúc này anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt như sáng đèn sắc lạnh, cảm tưởng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đưa tôi xuống cái hố sâu vô tận. Mãi cho đến khi giọng của Kiên vang lên mới kéo tôi về thực tại. Nhi, bà sao thế? Sao mà đưa người ra vậy? À không, tôi không sao. Nói rồi tôi cúi đầu xuống ăn mì để che giấu nội tâm đang thấp thỏm. Mà tôi cũng chẳng biết sao khi gặp Khánh ở đây tôi lại như vậy, giống kiểu đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Tên Kiên ngồi đối diện tôi kiên trì hỏi tiếp. Bà giúp tôi có được không? Kiên này, không phải là tôi không muốn giúp đâu, mà là tôi không giúp được ông à. Vấn đề này làm ở bộ phận nhân sự. Ông muốn nộp hồ sơ được 3 ngày thì cứ chờ thêm đi. Chỉ cần ông có năng lực, chắc chắn sẽ được trúng tuyển thôi. Thời buổi bây giờ đi làm, đâu phải có năng lực là được đâu. Đôi khi cần cả mối quan hệ nữa. Bà chẳng phải là thư ký của giám đốc đấy sao? Là người thân cận nhất với giám đốc. Bà không giúp được thì ai giúp được? Có phải là bà không muốn giúp tôi phải không? Tôi nghĩ bà là bạn học cũ nên mới nhờ đấy. Nhưng chắc là bà chẳng xem tôi là bạn rồi. Tôi cố gắng nói nhỏ để cho Khánh không nghe thấy, nhưng cậu ta thì lại oang oang cái mồm, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Trước mặt Khánh ở đây, tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi đi rêu rao khắp nơi, mình là thư ký của anh, giống như kiểu thể hiện anh và tôi rất thân thiết. Tôi đáp lại Kiên. Thật sự là tôi không giúp được mà. Bà là thư ký của giám đốc mà, rõ ràng là bà. Cậu ta vừa nói đến đó thì một giọng nói lạnh như băng của Khánh vang lên, cắt ngang. Đàn ông con trai đừng có lèm bèm như vậy. Kiên ngạc nhiên quay sang nhìn Khánh, giọng nói khó chịu. Anh là ai? Liên quan đến anh à? Nhìn thấy một người mặt lạnh, một người mặt nóng, giờ phút này tôi gần như muốn nín thở, trái tim bất giác đập kịch liệt. Khánh vẻ mặt giễu cợt, khóe môi nhếch lên, nụ cười khẩy đáp lại. Nhờ vào một cô gái để xin được việc, cậu không cảm thấy xấu hổ hay sao? Nếu thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì tự thân vận động đi. Khi Khánh vừa dứt lời thì ánh mắt của Kiên liền hẳn đỏ. Tôi biết tính cậu ta rất nóng, hồi đi học cũng đã từng đánh nhau đến chảy máu đầu. Sợ cậu ta tức quá hóa rồ nên tôi vội vàng nói. Kiên, có gì tôi với ông về nhà nói sau được không? Nói ở đây cũng không tiện. Kiên nhìn tôi, sau đó đôi mắt giáo hoành một lượt, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi đáp. Có gì vậy nói sau nhé, tôi cũng có việc rồi, đi trước đây. Nói xong, cậu ta đứng dậy, khuôn mặt xám xịt, liếc nhìn về phía Khánh, xong mới bước đi. Tôi lúc này mới dám quay qua Khánh, gượng cười bảo. Sếp cũng đi ăn ở đây ạ? Khánh không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi sang một câu khác. Bạn học của cô à? Vâng. Tôi với cô thân thiết lắm à? À không ạ. Lấy mối quan hệ của chúng ta đi rêu rao khắp nơi, cô thấy tự hào lắm sao? Tôi bị mấy chữ rêu rao khắp nơi làm cho sợ hãi. Quả đúng như tôi dự đoán, Khánh sẽ nghĩ như vậy. Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Khánh đã buộc lộ cái vẻ mặt chán ghét, nói một câu rồi đứng dậy rời đi. đã kém cỏi lại còn hay khoe khoang. Tôi bị mấy lời sỉ nhục của Khánh khiến cổ họng bất giác dâng lên thứ nước chua lòm, tim giống như bị con nào đó gặm nhấm, tâm phiền ý loạn, vô cùng khó chịu. Nếu không vì anh ta đang mang trái tim của Thịnh thì tôi chẳng phải từ bỏ đam mê thiết kế để làm một công việc chẳng liên quan và cũng chẳng yêu thích. Thậm chí để làm tốt công việc của mình, tôi còn phải đăng ký một khóa đào tạo thư ký chuyên nghiệp, phải thức khuya hàng đêm để nghiên cứu đủ thứ, đau hết cả đầu. Kết quả, đến nửa ánh nhìn thiện cảm anh ta cũng chẳng dành cho tôi. Tôi nhìn đĩa mì với ăn vài miếng, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, nên quyết định đứng dậy ra về. Về tới nhà, Kỳ Yến vẫn chưa về. Tôi đang định đi tắm, điện thoại của tôi rung lên, cuộc gọi của mẹ từ Messenger gọi đến. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ Việt Nam, thì bên đó cũng là khoảng 11 giờ. Sau giờ này mà mẹ còn chưa ngủ, tôi vội vàng bấm nhận máy. Alo mẹ à, về Việt Nam rồi quên luôn mẹ rồi sao? Đâu có, hôm trước con gọi cho mẹ, nhưng dì Tâm nghe máy. Dì bảo mẹ đi siêu thị không có nhà, mà sau giờ này mẹ còn chưa ngủ. Mẹ bây giờ có tuổi rồi, hay bị khó ngủ lắm. Với lại đang nằm chợt nghĩ tới con, nên gọi về hỏi xem con thế nào. Con ổn mà, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Với lại về đây con ở cùng với Kỳ Yến, mẹ càng yên tâm nhé. Cha bố cô, chỉ trừ khi cô ở bên tôi mới yên tâm được. Nhà có hai mẹ con, đòi về Việt Nam sống một mình. Mẹ bên đó còn dì Tâm, nên con mới về Việt Nam đấy. Với lại sau này kiểu gì con chẳng sang bên đó ở với mẹ. Chẳng là bây giờ con còn trẻ, mẹ cho con bay nhảy một chút nhé. Mẹ có cho hay không thì con cũng làm theo ý mình mà. Kìa mẹ. Được rồi, nói thế thôi, chứ con quyết định làm gì mẹ cũng ủng hộ. Miễn là sau này khi quay trở lại bên này sống cùng mẹ, là phải mang cho mẹ một chàng rể đi kèm nhé. Chuyện ngày trước tôi và Thịnh hẹn hò, mẹ cũng biết. Nhưng mẹ không biết Thịnh đã mất, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi và anh đã chia tay. Một năm qua, dù đau khổ sống không bằng chết, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng kìm nén nỗi đau để mẹ không thấy. Tôi cười đáp, con không hứa trước đâu nhé, tại vì con vẫn còn trẻ mà, chưa nghĩ tới chuyện tương lai xa vời đâu mẹ. Bằng tuổi con, người ta lấy chồng sinh con cả rồi đấy. Kệ họ chứ mẹ, thanh xuân được mấy hồi, sao phải vội. Mà muộn rồi mẹ đủ đi, thức khuya không tốt đâu mẹ. Mà này, cuối tuần con về thăm nội con nhé. Con chưa biết được. Nhi, dù thế nào thì bà cũng là bà nội của con. Mẹ nghỉ sớm đi, con sẽ sắp xếp. Ừ, bye con. Tôi vừa tắt điện thoại thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Chị Yến khuôn mặt mệt mỏi từ ngoài bước vào. Tôi thấy vậy thì liền hỏi, sao thế? Chán quá mày à, nhà thì cả đống người, có phải mình mẹ tao làm dâu đâu mà cái quái quỷ gì cũng đổ lên đầu của mẹ tao. Hôm nay mẹ tao có cuộc họp lớp với mấy cô chú thời cấp 3. Thực ra năm nào cũng có cuộc họp lớp, nhưng phải 7-8 năm nay mẹ tao mới đi được. Năm nay tao động viên mãi mẹ mới đi đấy. Hồi trưa trước khi đi, mẹ tao có dặn thím tao ở nhà cơm nước, bữa tối cho cả nhà. Bà đồng ý rồi, ai ngờ sau đó bà đã đi đâu tới tối mà chưa mò về. Bà nội tao bị đói, thế là cứ đổ đầu mẹ tao mà chửi, còn gọi cả bố tao rồi chú tao về họp gia đình. Nói là mẹ tao coi chẳng bạn bè hơn cả mẹ chồng, bố láo mất dạy các kiểu. Thằng em trai tao thấy vậy mới gọi điện cho tao. Điên không tả được. Nhiều lúc tao không hiểu là mẹ tao lấy đâu ra sự nhẫn nhịn mở với bà nội tao bao nhiêu năm như vậy. Chưa vào tao có bà mẹ chồng như vậy, tao bỏ của trở lấy người từ ngày đầu tiên về làm dâu rồi. Thế bà nội mày có nói gì thím mày không? Hay là chỉ trách mỗi mình mẹ mày? Không, lại còn bênh thím tao là vì đi công việc chứ. Còn mẹ tao là vì đi chơi nên không thể chấp nhận được. Trong khi mẹ tao quanh năm suốt tháng hầu hạ cả gia đình, chưa kể còn vất vả buôn bán thêm, chứ có phải là cơm nước nhà cửa không đâu. Bà tao cứ tự hào bố tao làm nhà nước này kia, chứ nói thật nhá, lương của bố tao chẳng đủ sống cái đất Hà Nội đắt đỏ này. Mọi chi phí sinh hoạt là dựa vào tiền của mẹ tao vất vả buôn bán. Nhưng với bà nội tao thì mấy đồng đó không bỏ bèn, không giá trị. Chẳng biết trên đời này qua như bà nội tao không nữa. Nghe Kỳ Yến nói, tôi lại bất giác nhớ đến bà nội của mình, cũng cay nghiệt với mẹ tôi, không khác gì bà nội của nó. À không, thậm chí là còn hơn vậy. Không chỉ cay nghiệt với mẹ tôi, mà còn cay nghiệt với chính đứa cháu nội của bà là tôi. Sau khi bố tôi mất chưa đầy một tuần, bà đã nhẫn tâm đuổi mẹ con tôi ra khỏi căn nhà. Căn nhà là thành quả 7 năm vất vả làm đụng của bố mẹ tôi. Nhưng khi bố tôi mất, bà đã phủi sạch mọi thứ, cho rằng đất của bà có quyền quyết định. Khi ấy, mà kệ mẹ tôi khóc lóc van xin, mà kệ đứa cháu gái còn non nớt chưa đến tuổi trưởng thành, mà kệ dân làng đàm tiếu, mà kệ mọi thứ, bà còn dùng đến pháp luật để tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi nhớ như in cái ngày mẹ tôi một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay dắt tôi bước ra khỏi nhà, là một ngày trời mưa tầm tã. Bà nội tôi đứng dưới mái hiên nhà, chỉ tay về phía mẹ tôi mà xít lên: "Cút đi, đừng bao giờ cho tao thấy cái bản mặt của mày nữa. Cái loại đĩ thoã, cái loại sát chồng." Tôi ngước mắt đầm đìa ngoảnh đầu quay lại nhìn bà nội, nhưng ngay cả nửa ánh nhìn thiện cảm bà cũng không dành cho tôi. Nghe nói sở dĩ bà ghét mẹ tôi là bởi vì hồi bố mẹ tôi quan nhau, bà kịch liệt phản đối bởi vì cho rằng mẹ tôi không xứng đáng với bố tôi. Khi ấy bố tôi làm giáo viên cấp 3, mẹ tôi chỉ là một công nhân may bình thường. Sau này bà miễn cưỡng cho bố mẹ tôi kết hôn là vì có tôi. Nhưng bao năm bà vẫn hoài nghi tôi không phải là cháu của bà, nhất là khi tôi sinh ra lại có nhiều nét giống mẹ hơn là giống bố. Việc bố tôi đột ngột ra đi giống như giọt nước tràn ly. Ngày hôm ấy tôi đã nói với lòng mình, từ giây phút này mình không có bà nội. Sau đó mẹ đưa tôi từ Nam Định về nhà ông bà ngoại dưới Thái Bình sinh sống. Lúc ấy em gái mẹ tôi là dì Tâm muốn đón mẹ con tôi sang Úc sinh sống, nhưng phải nửa năm sau mẹ mới dẫn tôi đi. Không phải vì thủ tục pháp lý gì cả, mà là vì mẹ tôi muốn đòi lại công bằng cho cái chết của bố tôi. Bởi vì tôi còn nhỏ, mẹ không nói chuyện với tôi, nhưng tôi nghe mong manh là người đầu thú gây tai nạn ngày hôm đó thực chất không phải là kẻ gây tai nạn thật, mà chỉ là một người được thuê ngồi tù thay. Còn người gây tai nạn thật là một người rất giàu, có gia thế khủng. Sau 6 tháng tìm công bằng trong vô vọng, cuối cùng mẹ tôi phải bỏ cuộc trong sự tuyệt vọng. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu có công bằng nào cho kẻ yếu thế? Bao nhiêu năm qua mẹ tôi ăn chay niệm Phật, đã học được cách buông bỏ và tha thứ, nên những gì bà nội làm hay kẻ gây tai nạn kia là mẹ tôi cũng đã buông xuống. Mẹ tôi luôn nói đời là sống theo luật nhân quả. Mẹ cũng khuyên tôi nên tha thứ cho bà nội, nhưng tôi không thể. Ánh mắt bà ngày hôm đó ám ảnh tôi cả một đời. Tôi quay sang nhìn cái Yến, chậm chậm kể cho nó nghe về tuổi thơ của mình. Thế rồi hai đứa vừa rơi nước mắt vừa tâm sự, cũng không biết đã nói bao nhiêu chuyện, chỉ biết là tới tận nửa đêm mới đi ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, đứa nào đứa nấy hai mắt đều có vệt thâm quầng. Lúc tôi đến công ty thì Khánh cũng chưa đến. Tôi ngồi vào bàn làm việc, cảm thấy cơ thể uể oải nên đứng dậy pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo. Chị Hà đang đứng ở máy pha cà phê thấy tôi thì liền nở nhẹ ra một nụ cười và nói: "Hello em, hôm qua đi chơi khuya với bạn trai hay sao mà mắt thâm quầng thế kia, người lại còn phờ phạc nữa." "Đâu có ạ, em làm gì có bạn trai, do em ngủ muộn thôi." "Eo, thật là không có bạn trai nào không? Em xinh như vậy, chị tưởng là em phải có bạn trai rồi chứ." "Dạ, không có bạn trai, nhưng có người trong lòng chị ạ." "Ui, thêm bày tỏ cho người ta biết chưa? Chị tin nếu em bày tỏ thì kiểu gì người ta cũng đáp lại thôi." Tôi không thể nói, chúng em không còn cơ hội nữa rồi. Cuối cùng chỉ biết cười nhạt đáp: "Vâng, mà chị cũng thích uống cà phê sữa à?" "Uống cà phê sữa ngon mà." "À, em pha cà phê cho em hay cho sếp thế?" "Nếu pha cho sếp thì pha cà phê đen thôi nhá. Hôm qua chị quên không dặn em là sếp bị dị ứng với sữa bò." Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Sếp bị dị ứng sữa bò á chị?" "Ừ em, bảo sao mà hôm qua em pha cà phê sữa sếp lại nổi giận." Đến lượt chị Hà ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Em pha cà phê sữa cho sếp rồi hả?" "Dạ vâng." "Giờ này mà em còn đứng đây thì chị phải chúc mừng em đấy. Sếp mới chỉ nổi giận chứ chưa đuổi việc là may, vì từng có một nhân viên bị đuổi việc bởi lý do pha cà phê sữa cho sếp đấy em." "Sếp có vẻ động tí là đuổi việc nhỉ chị?" Chị Hà cười đáp, tại vì tiêu chuẩn của sếp cao mà. Nhưng được cái chế độ đãi ngộ của sếp rất tốt, phải nói là tốt nhất trong các công ty ở Việt Nam mình luôn đấy. Thế nên có rất nhiều người muốn xin vào công ty của mình làm việc mà không được. Mà chị bảo nhỏ nhá, còn có những cô gái tình nguyện làm không lương chỉ để hàng ngày được ngắm sếp thôi. Sếp mình đẹp trai vậy cơ mà. Em là có diễm phúc lắm đấy, vừa lương cao vừa được ngắm sếp trai đẹp miễn phí. Nói xong, chị Hà cười nháy mắt một cái rồi cầm ly cà phê bước đi. Tôi nhìn về phía phòng làm việc, chẳng biết diễm phúc hay không, nhưng mỗi lần thấy gương mặt lạnh như băng ấy khiến cơ thể của tôi cũng như tụt xuống vài độ. Cũng may là tôi không bị bệnh gì liên quan đến tim, chứ không phải uống thuốc trợ tim hàng ngày. Sau đó tôi cũng cầm ly cà phê quay trở về phòng làm việc. Một lúc sau thì Khánh đến. Từ chuyện tối qua, tự nhiên tôi lại ngại đối diện với anh. Nhưng tôi cần phải nộp bản kế hoạch cho anh duyệt, nên không thể không gặp. Tôi cầm bản kế hoạch lên, đứng đắn đo một hồi mới giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, giọng Khánh từ bên trong vọng ra. Vào đi. Tôi nặng nề mở cửa đi vào, đặt bản kế hoạch lên bàn. Tôi nói, bản kế hoạch công việc, sếp xem qua, có gì không hợp lý thì bảo tôi sửa. Lần này Cóc đã mở miệng trả lời tôi. Cứ để đó, lát tôi xem. Vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về bàn làm việc. Tôi vừa dứt lời thì bàn tay đang gõ bàn phím của Khánh đột nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô thích ăn bánh ngọt không? Đột nhiên anh hỏi như vậy làm tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, thậm chí là còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Sao cơ ạ? Trên bàn có hộp bánh ngọt đấy, cô thích ăn thì cầm về phòng mà ăn. Nói xong thì Khánh cúi xuống làm việc tiếp. Tôi mặc dù vẫn còn đang chưa tiêu hóa hết lời anh nói nhưng vẫn vội vàng đáp, dạ vâng, cảm ơn sếp. Cầm hộp bánh ngọt về phòng mà cả người tôi vẫn lâng lâng, không hiểu sao tôi không thể tin nổi. Nếu với một người bình thường tôi chẳng ngạc nhiên đến mức như vậy. Đằng này anh thuộc top những người đặc biệt, một chút quan tâm nhỏ cũng khiến người ta ngỡ ngàng. Mà cũng không biết sao tự nhiên lại tặng bánh ngọt cho tôi. Chẳng lẽ để bù đắp những lời nói sỉ nhục với tôi tối hôm qua? Không, chú chưa tiếp xúc với anh nhiều, nhưng theo như những gì người ta thuật lại về anh thì chắc chắn là không có khả năng đó đâu. Tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, tự ảo tưởng. Tôi cầm một chiếc bánh lên ăn thử, vị ngon vô cùng. Mày như loại này tôi chưa từng thấy bán ở siêu thị hay các cửa hàng thì phải. Tôi thử lên Google tìm kiếm tên bánh thì mới biết đây là bánh Maragon của thương hiệu Made Fan Food. Hộp bánh có 18 chiếc thôi, nhưng đang bán với giá xấp xỉ là 3 triệu đồng. Nhìn giá tôi suýt bị sặc. Đang lúc ho sặc sụa thì điện thoại đổ chuông. Tôi phải cố gắng nuốt nhanh rồi nhấc máy. Xin chào, tập đoàn Hoàng Long xin nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói nam vang lên. Chào cô, tôi là giám đốc công ty TNT. Xin hỏi tổng giám đốc Hoàng Nam Khánh có đó không? Dạ chào anh. Xin hỏi anh muốn gặp sếp của tôi có việc gì? Anh đã có lịch hẹn trước chưa? Tôi muốn bàn công việc với tổng giám đốc Hoàng Nam Khánh. Tôi chưa có lịch hẹn trước, nhưng vì là việc rất gấp nên xin cô kết nối giúp tôi. Vậy anh đợi một lát, tôi phải hỏi qua ý kiến của sếp. Cảm ơn. Tôi nhanh chóng bấm máy nội bộ. Sếp, có giám đốc công ty TNT muốn kết nối với anh. Anh có muốn gặp không ạ? Nối máy đi. Vâng. Tôi nối máy, đèn tín hiệu máy đang hoạt động, chưa đầy 2 phút đã tắt. Lông mày của tôi bất giác nhíu lại, nhìn về phía phòng Khánh đang ngồi. Công ty bên kia nói bàn việc gấp, mà không biết việc gấp kiểu gì có thể bàn chỉ trong hơn 1 phút. Mà cũng đúng thôi, với một người kiệm lời như Khánh thì 1 phút có thể cũng đã là nhiều. Tôi đang tần ngần người suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Khánh từ ngoài bước vào khiến tôi giật mình đứng thẳng tắp dậy. Sếp ạ. Khánh nhìn tôi, lại lướt nhìn qua hộp bánh tôi đang bóc dở trên bàn. Sau đó anh nói, chuẩn bị một bản hợp đồng rồi đi theo tôi đến công ty TNT. Chỗ lợi nhuận ghi cho tôi là 50-50. Dạ vâng. Lúc tôi chuẩn bị hợp đồng xong đi xuống dưới sảnh, đã thấy con Bentley chờ sẵn. Mới đầu tôi cứ tưởng sẽ có tài xế riêng, nhưng không ngờ trên xe chỉ có mỗi Khánh. Tôi mở cửa xe bước vào. Suốt quãng đường đi tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây bên đường vượt qua, nhìn phố phường nhộn nhịp. Sau đó cuối cùng ánh mắt lại không nhịn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu, rồi đến gương mặt lạnh lùng của Khánh. Mặc dù không muốn thừa nhận, Nhưng anh ta rất đẹp trai, dung mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất lãnh đạm. Nếu không phải từng mắc căn bệnh tim thì quả thật là anh ta giống như đứa con cưng của trời đất, có tất cả từ gia thế, ngoại hình, trí tuệ. Nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài, nghĩ thầm hai chữ đáng tiếc. Khi đến cổng công ty TNT, tôi đã thấy ba người đàn ông, một trung tuổi, hai trẻ, đứng sẵn. Xe dừng lại, một người chủ động tiến tới mở cửa xe cho chúng tôi. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì người này có lẽ nằm ở trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty. Bằng chứng là những bộ quần áo họ mặc đều là âu phục đắt tiền. Vậy mà khi nhìn thấy Khánh, ba người giống như quân thần gặp vua. Trong ánh mắt có nỗi sợ không nói nên lời. Một người lên tiếng: "Tổng giám đốc Khánh, chúng tôi rất vui vì anh đã đồng ý cho chúng tôi cơ hội gặp mặt anh. Giới thiệu với anh, người đứng bên tay phải tôi là giám đốc Thủy, người đứng bên tay trái tôi là phó giám đốc Nam." Nói xong, ba người lần lượt bắt tay chào Khánh, sau đó quay sang nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Khánh nói: "50 phút nữa tôi có cuộc hẹn, nên chúng ta tham quan nhà máy một chút rồi tiến hành về bản hợp đồng chứ nhỉ?" "À vâng, mời hai vị." Công ty TNT là một thương hiệu may mặc rất nổi tiếng từ chục năm về trước. Nhưng độ gần 2 năm nay, người ta lại ít nhắc đến thương hiệu này, do thị trường có rất nhiều thương hiệu khác nổi lên, lại hơn hẳn TNT về nhiều mặt. Ví dụ như mẫu mã đa dạng hơn, giá cả phải chăng hơn. TNT có thể chất lượng vải rất tốt, nhưng lại không có nhiều mẫu mã, giá cao hơn hẳn. Bọn họ cố chấp lấy tiêu chí, chất lượng làm nên thương hiệu, mà không thuận theo nhu cầu của thị trường, nên mới dẫn đến kết cục phải cầu cứu Hoàng Long, một tập đoàn chuyên về bất động sản mới mở thêm mặt hàng xa xỉ phẩm mấy năm nay. Chúng tôi được bọn họ dẫn đi tham quan khu sản xuất từng công đoạn, từ chọn vải đến khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đó bọn họ dẫn chúng tôi lên một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Khánh ngồi đối diện ba người, tôi cầm hợp đồng đứng phía sau anh. Phải công nhận, mặc dù bốn người đều là lãnh đạo cấp cao của công ty, nhưng thần thái của Khánh cao vút hẳn so với ba người kia. Người đàn ông trung tuổi bắt đầu lên tiếng, đi vào chủ đề chính. Ông ta rất thiết tha được hợp tác cùng với Hoàng Long, thậm chí là còn kể về quá trình gian nan, vất vả mới có được TNT bây giờ. Tôi thấy Khánh không giống như ngày thường, rất kiên nhẫn lắng nghe. Cho đến khi ông ta trình bày xong thì anh trả lời chỉ gói gọn một câu dứt khoát: "Lợi nhuận chia đều." Khi Khánh nói câu này, ba người không ai bảo ai đều quay sang nhìn nhau đầy ái ngại. Một người trong đó dường như lấy hết can đảm để lên tiếng: "Tổng giám đốc Khánh, xin anh có thể nghĩ đến lợi nhuận 7-3 được không? Chúng tôi 7, anh 3. Gương mặt của Khánh tỏ rõ vẻ không quan tâm tới lời người đàn ông kia nói. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác anh là bậc đế vương vô cùng kiêu ngạo. Anh nhàn nhạt đáp: "Tôi còn 5 phút thời gian rảnh, quý công ty có thể suy nghĩ." Ba người lại nhìn nhau. Có lẽ để đưa ra quyết định là điều vô cùng khó khăn, bởi vì rồi sao họ cũng phải tốn bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc mới có thể có thành phẩm để bán ra thị trường. Vậy mà Hoàng Long chẳng cần phải bỏ gì, ngay cả vốn cũng không. Chỉ cần cho phép hàng của họ được bày bán tại các chuỗi cửa hàng cao cấp của Hoàng Long là đương nhiên cũng được hưởng 50% lợi nhuận. Thế nhưng cuối cùng cũng phải đồng lòng gật đầu đáp: "Được, chúng tôi đồng ý." Nghe được câu trả lời, khóe môi của Khánh khẽ nở ra một nụ cười như có như không. Sau đó anh quay lại bảo tôi: "Hợp đồng." "Vâng, hợp đồng của sếp đây." Sau khi ký hợp đồng xong, ba người muốn tiễn chúng tôi ra về, nhưng Khánh bảo không cần. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi. Dù sao TNT cũng là một thương hiệu từng có tiếng về chất lượng sản phẩm. Cái mà khiến họ tụt sốc chính là không chịu cải cách mẫu mã đa dạng hơn để bắt kịp xu hướng. Nếu cải thiện được vấn đề này thì cần gì phải bỏ ra 50% lợi nhuận cho Hoàng Long, với mục đích chỉ để được đưa sản phẩm của mình vào Hoàng Long để bày bán. Tôi cảm thấy khó hiểu nên cả người cứ bần thần, cho đến khi Khánh lên tiếng bảo: "Có gì thắc mắc cứ nói." Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, không ngờ là anh còn nắm bắt được suy nghĩ của tôi, giống hệt với Thịnh ngày trước. Trộm nghĩ có phải trái tim Thịnh trong cơ thể của anh đang phát huy chút tác dụng. Tôi không nghĩ nhiều đáp thẳng: "Quả thật là lần đầu tiên tôi thấy một hợp đồng hợp tác lại chia 50-50. Kiểu như nếu như công ty của mình phải bỏ vốn đầu tư thì tôi không nói. Nhưng... Tôi đã đến đó thì Khánh cắt ngang. Nhưng tôi không bỏ đồng vốn nào, cũng nghiễm nhiên được hưởng 50% lợi nhuận phải không? Tôi gật đầu. Khánh liền bảo, xem ra cô xem nhẹ giá trị thương hiệu của công ty tôi quá nhỉ? Không, tôi không có ý đó. Chỉ là lần đầu thấy một hợp đồng như vậy nên rất bất ngờ thôi. Vừa đi tham quan nhà máy thì những máy móc trong khu sản xuất đều là loại tốt. Cái quản lý cũng có trách nhiệm. Có thể thấy họ rất yêu công ty của mình. Nhưng tại sao họ lại không phát triển thêm nhiều mẫu mã đa dạng hơn? Đến tôi còn cảm thấy họ xuống dốc. Phần lớn là do mẫu mã không đa dạng. Chẳng lẽ họ không nhận ra điều này để thay đổi mà lại phải dựa vào... Tôi nói tới đây thì ngước mắt lên nhìn Khánh, vừa vặn bắt gặp nụ cười hiếm hoi của anh. Tôi không biết Khánh cười ý gì. Sau đó anh bảo, huyết mạch của công ty chính là sản phẩm. TNT cố giữ những mẫu mã tương tự nhau như vậy là vì những mẫu mã đó làm nên thương hiệu của họ, nên họ không muốn thay đổi. Họ muốn có một hướng đi riêng. Mà khi anh nhắc đến TNT sẽ đều nhớ ngay đến sản phẩm đó của họ, chứ không phải là giống như cô đang mặc bộ đồ này, nhưng chính bản thân cũng không biết là của nhãn hiệu nào. Khánh nói làm tôi tự nhột nhìn số bộ quần áo mà mình đang mặc. Đúng là tôi còn chẳng để ý đến nhãn hiệu, chỉ biết đẹp là mua thôi. Nhưng trong kinh doanh, suy cho cùng chẳng phải doanh số mới quan trọng sao? Tôi tò mò nói tiếp, đúng là hàng của TNT không bị bão hòa trong thị trường hiện nay. Hàng giả hàng thật tràn lan với nhau. Nhưng mà thời trang chứ có phải là đồ cổ đâu. Phải thay đổi liên tục mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường chứ. Vậy cô hiểu thế nào là hàng xa xỉ không? Nếu một món hàng mà bán tràn lan, ai cũng dễ dàng sở hữu, thì còn gì gọi là hàng xa xỉ? Người có tiền, họ không thích tràn lan với số đông. Với lại không phải ai cũng thích chạy theo mẫu. Có rất nhiều người thích cố định một gu ăn mặc. Vậy theo anh, TNT xuống dốc là vì gì? Vừa đi qua phòng truyền thông, cô có thấy gì không? Tôi có. Thấy những bằng khen và cúp đều chủ yếu là từ trước năm 2018. Khánh cười khẩy đáp, phòng truyền thông chính là nơi thể hiện rõ quá trình phát triển và đi xuống của công ty. TNT có định hướng, lối đi riêng rõ, tệp khách hàng muốn nhắm đến cũng rất rõ ràng. Chỉ là họ yếu kém về phương tiện truyền thông. Vừa vặn Hoàng Long có thể đáp ứng điều đó cho họ, chứ không tự nhiên họ đồng ý bỏ lợi nhuận 50% cho một công ty ngồi không hưởng lợi. Họ có thể mất vài năm ký hợp đồng lợi nhuận thấp, nhưng đổi lại họ có cả một sự nghiệp sau này. Tôi gật gù thầm nghĩ, hôm nay đi khảo sát cùng với anh một lúc thôi mà tôi đã được mở mang tầm mắt. Khánh đột nhiên nói tiếp, tuy nhiên cũng phải nói lời cô nói không sai. Có rất nhiều công ty bị tê liệt là vì không thay đổi theo xu hướng. Tôi đồng ý hợp tác với TNT là vì tôi thấy họ có thể cứu vãn. Bằng không, tôi sẽ không quan tâm đến kẻ thất bại. Tôi hiểu rồi. Khánh không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe đến khi về công ty. Sau đó tôi lên phòng làm việc. Còn Khánh lái xe đi luôn. Từ lúc tôi tan làm vẫn chưa thấy anh ta về. Thời gian trôi qua nhanh. Thoát cái đã được một tuần làm việc ở Hoàng Long. Sau một tuần làm việc, tôi tin chắc Khánh là kiểu người ham mê công việc mà tôi chưa từng gặp. Ngoài những lúc ra ngoài gặp khách hàng ra, còn ở công ty, anh ta luôn về muộn nhất. Tôi đã thuộc một trong số những người về muộn. Nhưng khi ra về, anh vẫn miệt mài làm việc. Trước một ông sếp như vậy, tôi lại phải càng cố gắng hơn. Ngoài làm tốt nhiệm vụ được sao, tôi còn phải học khóa học đào tạo thư ký chuyên nghiệp tới 1 giờ sáng mới ngủ. Ngày mai, công ty tổ chức tất niên. Buổi tất niên này diễn ra một khách sạn 5 sao thuộc quyền sở hữu của Hoàng Long. Từ ngày Thịnh mất, tôi chẳng còn hứng thú với những buổi tiệc tùng. Nhưng là vì thư ký của tổng giám đốc lại là nhân viên mới của công ty, tôi không tham gia không được. Buổi tối hôm đó đang ngồi làm việc thì cái Yến chạy đến bảo, ê, mà tất niên của công ty đấy, mày tính mặc cái gì chưa? Ta mặc đồ bình thường thôi. Hâm mà, mày là thư ký của giám đốc đấy, ăn mặc phải đẹp đẹp tí chứ. Trong tủ tao vẫn còn mấy cái váy chưa mặc, mà tao lấy ra mặc thử thôi. Với lại trở lạnh bỏ mẹ, mặc sao cốt ấm là được. Mấy cái váy trắng trong tủ ấy á, tao nhìn rồi, cũng đẹp nhưng đi tiệc thì đơn giản quá. Tao cũng đang chưa biết mặc gì đây. Hay là tao với mày đi mua đồ đi. Để tao đi qua một cửa hàng ngắm cho mày cái set váy xinh lắm nhá. Cực hợp với mày luôn. Tao mà dáng đẹp như mày á, chắc là tao múc luôn rồi đấy. Thôi, tao chẳng mua đâu. Đồ đầy sao chưa mặc. Thì tất niên thôi mà, cầu kỳ làm gì. Một năm mới có một bữa tiệc tất niên. Mày làm thư ký đấy, giờ mày mặc đẹp cũng giống như là giữ thể diện cho giám đốc. Hả? Liên quan gì tới anh ta? Thì thư ký là do đích thân giám đốc tuyển chọn mà. Phải như thế nào giám đốc mới tuyển chứ? Chưa xét về năng lực, nhưng ít nhất là ngoại hình phải xinh và phải có thần thái. Xinh đẹp thì mày có thừa rồi, nhưng thần thái thì phải mặc đồ đẹp mới tôn lên được. Thế rồi cái Yến nặng nặc lôi tôi đi mua đồ. Ra đến cửa hàng, nó chọn cho tôi một set giả màu đỏ. Khi mặc lên, tôi liền nghĩ ngay đến mấy cô thư ký trong phim Hàn Quốc hay mặc. Sáng hôm sau, nó lôi tôi dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm. Hai đứa xong xuôi là 7 giờ. Sau đó chúng tôi bắt taxi đến khách sạn. Trên đường đi, cái Yến cứ bảo tôi: "Tao đã bảo hôm nay nhá, mày xinh gái nhất cái công ty mình luôn." "Thôi thôi, mày đừng có tâng bốc tao lên nữa. Người ta nghe thấy người ta cười cho đấy. Công ty thiếu gì gái đẹp đâu." "Gái đẹp thì nhiều, nhưng đẹp tự nhiên như mày thì hiếm lắm." Tôi đang định trả lời cái Yến thì nó đã cười, bảo với anh tài xế: "Anh ơi, anh có công nhận với em là bạn em xinh gái không?" Anh tài xế mỉm cười đáp lại: "Gì chứ điều này thì anh công nhận." Tôi khẽ lườm nhẹ véo cái Yến một cái, nó mới không nói tiếp nữa. Hoàng Long là một tập đoàn lớn, nên lúc chúng tôi đến đã thấy đông đủ như quân nguyên. Đúng như lời cái Yến nói, vì làm thư ký cho sếp nên tôi được mọi người chú ý hẳn. Lúc tôi bước vào, có vô số ánh mắt nhìn về phía tôi, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi thì gặp ai cũng lấy nụ cười thay lời chào xã giao. Cười đến gần cứng hết cả mặt mà vẫn chưa thấy vào đến bên trong. Vì tôi đã làm hết công việc của mình từ ngày hôm trước nên hôm nay rất rảnh rang. Cái Yến kéo tôi đến chỗ mấy bà chị cùng phòng với nó ngày hôm trước tôi gặp. Mấy bà chị thấy tôi cứ tấm tắc khen, khen nhiều tới mức tôi phát ngại lên được. Đang ngồi thì một bà chị trong đó thắc mắc: "Ê, mọi người thấy vợ tương lai của sếp chưa?" "Đến mặt mũi sếp còn chưa thấy đâu, sao mà thấy được vợ tương lai chứ?" "Mà bà đó từ Pháp về rồi à?" "Không biết, nhưng tôi đoán là có về. Từ lớn của công ty mà, về còn thể hiện cho bản thân thiên hạ biết chứ." Lời bà chị kia vừa dứt thì giọng Khánh đã vang lên giữa không gian rộng lớn. Theo phản xạ, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng sân khấu, không ngoại trừ tôi. Khánh đứng trên bục cao nhất phát biểu. Dưới ánh đèn sáng choang trong khách sạn, từ người anh ta toát ra vẻ lãnh đạm và tao nhã, khiến cho anh ở giữa biển người mà chói mắt hơn cả ánh điện. Lúc này tôi mới phát hiện ra, đôi mắt người đàn ông này ngoài vẻ lạnh lùng thì rất sáng, có thần thái tự nhiên, có phong thái của sự thành đạt và có cả sự bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành. Vẻ mặt trầm ổn cùng bình tĩnh ấy khiến tôi như quên cả hô hấp, quên cả chớp mắt. Nhịp tim bất giác dao động theo giọng nói trầm ấm của anh, trầm bổng lên xuống. Nghe Khánh đọc những thành tích của công ty trong vòng một năm qua và những định hướng trong năm tới và các khoản đãi ngộ thưởng cho nhân viên, tôi phải công nhận lời chị Hà, trưởng phòng nhân sự nói về anh rất chính xác. Là giám đốc của một tập đoàn lớn, trước hết chưa bàn về tầm nhìn vĩ mô hay tư duy mạch của anh, dù nghiêm khắc hay khắt khe, nhưng đối với một người đi làm công ăn lương, có một người sếp ưu tiên chế độ đãi ngộ cho nhân viên như Khánh, phải khiến người ta tình nguyện cống hiến. Sau khi phát biểu xong thì Khánh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mọi người bên dưới vỗ tay rầm rộ, tưng bừng như tiếng pháo hoa nổ. Tôi cũng mỉm cười vỗ tay dần dần. Khi mà Khánh chuẩn bị bước xuống bục, không biết là có phải tôi hoa mắt hay nghĩ nhiều quá, mà thấy anh nhìn thẳng về phía tôi. Chỉ vài giây thôi nhưng khiến tôi thẫn thờ một hồi. Bữa tiệc tổ chức rất to, toàn các món sơn hào hải vị đắt tiền. Bàn lãnh đạo công ty và Khánh cầm ly rượu đi chúc tụng từng bàn. Tôi thấy còn rất lâu mới đến chỗ của mình nên xin phép đứng dậy đi vệ sinh một chút. Thế nhưng vì khách sạn rất rộng, tôi lang thang thế nào lại lạc ra ngoài sảnh. Đang đi thì tự nhiên nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ vọng ra: Ngày sáng dẫn con hồ ly đó đến đây mà lại còn trách tôi hả tên khốn này. Tôi vốn không muốn quan tâm đến chuyện người ta, nhưng nghe giọng nói đó rất giống với giọng của chị gái Thịnh nên liền ngoảnh đầu để xác nhận. Quả đúng như tôi suy nghĩ, chị gái Thịnh và người đàn ông đang đứng tranh cãi. Ngày trước tôi quen Thịnh thì nghe nói hai người sắp tới, sắp cưới. Giờ đã kết hôn chưa thì tôi không có rõ. Người đàn ông cáu kỉnh đáp: Cô bị điên à? Tôi đã nói rồi, tôi với cô chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Tin hay không thì tùy cô. Đồng nghiệp gì mà kề vai bá cổ khoác tay nhau thân thiết thế? Anh đừng quên tôi mới là vợ của anh đấy. Cô là vợ tôi, chứ không phải là mẹ của tôi. Mà cô muốn quản tôi đi đâu làm gì? Bỏ tôi ra đi, đây không phải là chỗ để cô làm loạn đâu. Người đàn ông giật tay chị gái của Thịnh ra khỏi người, nhưng nhất quyết chị ta không buông. Nên cuối cùng anh ta giật mạnh, khiến chị ta ngã sõng xoài xuống nền đất. Sau đó khuôn mặt của anh ta xám xịt bỏ đi. Chị ta gào lên: Vũ Việt Trì, anh đứng lại cho tôi. Anh là đồ khốn kiếp. Sớm biết có ngày này, tôi thà để răng mạng nhện chứ không thèm lấy anh. Đồ chó má. Chị ta gào xong thì đứng dậy. Tôi khẽ thở dài định quay mặt bước đi hướng khác để tránh chị ta, thì vừa lúc chị ta vừa ngẩng lên thấy tôi. Từ ngày tôi quen Thịnh, chị ta đã không có ưa gì tôi. Sau cái chết của Thịnh, chị ta lại càng căm hận tôi. Nay gặp lại nhau ở trong hoàn cảnh này, đến khi chị ta nhìn thấy tôi, không khác gì gặp tình địch. Ánh mắt đầy sự phẫn uất: Vũ Bối Nhi. Đang là tiệc của công ty, tôi biết giờ này mà đụng đến chị ta sẽ không khác gì đụng đến sư tử Hà Đông, nên chỉ gật đầu chào một cái rồi bước đi. Chẳng ngờ tôi vừa bước được ba bước thì tiếng giày cao gót vang lên. Cổ tay của tôi bị chị ta tóm chặt kéo lại. Chị ta giống như trong cơn tức giận tìm được người để phát tiết nên mất lý trí mà gào lên: Vũ Bối Nhi, con khốn nạn này, ta biết ngay mà. Ta đã biết ngay từ đầu là mày không phải là con loại con gái tử tế gì. Mày hại chết em trai của tao, mày không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Em trai tao mới tròn một cái rỗ mà cái loại đĩ điếm như mày đã lên đồ lồng lộn tiệc tùng để đi quyến rũ thằng khác hay sao? Tôi nhìn chị ta. Nếu không phải là chị gái của Thịnh, tôi chẳng phải cố gắng nhẫn nhịn với một người ngang tàng và vô lý thế này. Tôi bình tĩnh bảo: Chị Linh, em luôn tôn trọng chị vì chị là chị gái của anh Thịnh, nhưng không có nghĩa là chị được quyền nói lung tung về em. Chị làm ơn bỏ tay em ra. Em nghĩ lúc này chúng ta không thích hợp để nói chuyện đâu ạ. Tôi nói như thế rồi, nhưng chị ta vẫn không buông tay tôi ra, mà lại còn gào lớn hơn: Mày đang sợ cái đích gì? Mày sợ mọi người biết bộ mặt thật của mày hay sao? Tao phải cho toàn dân thiên hạ biết mày là cái thể loại gì, cái thứ sao chổi xui xẻo. Đừng có đi làm khổ người khác nữa. Chị ta càng nói càng nhảm, càng không khống chế nổi bản thân. Tôi không nhịn nổi nữa, hất tay chị ta ra để bước đi. Nhưng chị ta cứ dai dẳng như đỉa đói. Thế thái độ của tôi không vừa lòng như vậy thì càng phát tiết. Thậm chí lần này chị ta túm lấy tóc của tôi giật ngược lại, mạnh tới nỗi tôi cảm thấy cả mảng đầu của mình như sắp bung ra. Tôi bị chị ta đánh bất ngờ không làm gì được, chỉ có thể kêu lên: Chị làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi vừa dứt lời thì có tiếng nói vang lên: Ô, đánh nhau, đánh nhau mọi người ơi. Sau câu nói ấy, tiếng bước chân vang lên dồn dập, rồi một giọng nói tôi không muốn nghe thấy nhất cũng vang lên: Một lên cơn cắn nhau thì đi chỗ khác, đây không phải là chỗ để hai người cắn nhau đâu. Tôi bị giật tóc, đau đến choáng váng, nhưng cũng đủ nhận ra giọng nói lạnh lùng vừa vang lên là của Khánh. Sau câu nói ấy thì chị ta không buông tay ra khỏi tóc của tôi, rồi nhìn về phía Khánh và mọi người. Khi chị ta đang định nói gì đó thì bảo vệ đến lôi chị ta đi. Tôi có một chút thắc mắc, không biết chị ta có biết Khánh là người được nhận trái tim của Thịnh không. Nhưng nhìn ánh mắt của chị ta, hình như là chị ta không biết. Bởi vì theo như quy định của pháp luật thì phải giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến và người được ghét để giữ cuộc sống riêng tư. Chị ta bị lôi đi nhưng mồm vẫn gào lớn: Mọi người nghe đây, cái con Vũ Bối Nhi này là hồ ly tinh, nó hại chết em trai của tôi đấy mọi người ơi. Tại nó mà em tôi mới chết. Đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, đừng có ai dại mà dây vào nó. Tiếng chị ta vang lên lớn rồi nhỏ dần, cho tới khi khuất hẳn mới không nghe thấy nữa. Lời chị ta nói khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi đầy tò mò. sau đó là những lời thì thầm to nhỏ vang lên. Cả người tôi bàng hoàng, mặt nóng phừng phừng vì xấu hổ, chỉ muốn có phép thuật để biến mất khỏi đây trong một giây. Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào thì giọng Khánh vang lên: "Ai về chỗ người đấy đi, đừng để mất vui." Nghe mọi người nói như vậy thì lần lượt đi vào, đến khi cả chiếc sảnh rộng lớn chỉ còn tôi và Khánh. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cảm giác có một ánh mắt thiêu đốt đang rơi vào mình. Đến khi tôi lấy lại được một chút bình tĩnh thì vừa ngước mắt lên, thấy cái Yến từ đâu chạy tới, đứng chắn giữa chúng tôi. Dường như vì lo lắng nên tôi mới không để ý. Còn có Khánh vẫn đang đứng ở đây. Yến gấp gáp hỏi: "Nhi, mày có sao không? Tao mới đi vệ sinh thì nghe thấy mày bị đánh. Con bộ nào đánh mày thế? Nói với tao, tao xẻo nó." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.